Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, bộ lão bản món ăn mới phẩm cầu nguyệt phiếu A. Bắc Cung Minh trần chuồng bay ra, từ được trong vòng tỉnh táo lại hắn, trong ánh mắt nhất thời hiện ra bi phẫn chi sắc, lại là oan uổng, lại mẹ nó là này oan uổng, chẳng lẽ cái này oan uổng thật cùng hắn có thù A. Cảm giác được một trận nhàn nhạt yêu thương, Bắc Cung Minh bưng bít lấy hạ thân, đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tiểu điếm. Hắn đường đường một vị trí tôn cường giả, Tiềm Long đại lục nhất lưu thế lực, Đại Hoang Tông nội môn đệ tử, thế mà tại một cái góc địa phương trong tiểu điếm bị người lột sạch ném ra. Cái này nếu là truyền đi, hắn trên đại lục còn thế nào lan lộn. Nghiến răng nghiến lợi sau một lúc, Bắc Cung Minh chính là lặng lẽ rời đi. Hắn cầm tiểu điếm không có cách nào. Này tiểu chủ tiệm có một trời sinh khắc hắn oan uổng. Cho nên tiếp tục đánh xuống cũng chỉ có thể là tự tìm khổ ăn. Vẫn là chờ Phong chấp sự đến, lại đến tốt dễ thu dọn cái tiểu điếm này đi. Bắc Cung Minh trong lòng âm thầm hừ lạnh, bưng bít lấy hạ thân, xám xịt biến mất tại trong đế đô. Trở lại trong tửu lâu, Bắc Cung Minh lập tức cho mình thay đổi một kiện trường sam. Thật sâu thở ra một hơi, trong lòng đối Bộ Phương lại là càng phát ra khó chịu. Hắn thề, hắn nhất định cũng phải để này mặt đơ cảm thụ một chút chạy trần chuồng tư vị. Bắc Cung Minh mặc quần áo tử tế, bắt đầu từ không gian linh khí trong lấy ra một quả ngọc phù. Cái này Mai Vũ phù hiện ra lấy thổ hoàng sắc, là Đại Hoang Tông truyền âm phù. Hắn có thể thông qua cái này ngọc phù đem tin tức truyền lại cho đồng dạng mang theo như thế ngọc phù Phong chấp sự, chỉ là hắn đem tin tức phát sau khi ra ngoài, lại là chưa từng lập tức thu đến Phong chấp sự tin tức. Cái này khiến trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút bất an. Trong lòng dắt lấy lo sợ bất an tâm, Bắc Cung Minh tại gian phòng của mình không ngừng dạo bước, chờ đợi Phong chấp sự tin tức. Bỗng nhiên, này đặt lên bàn ngọc phù có phản ứng, tản mát ra mờ mịt thổ hoàng sắc ánh sáng. Bắc Cung Minh nhất thời đại hỉ, một tay lấy này ngọc phù cầm lấy, một đạo quang mang từ ngọc phù trong tản ra. Bắc Cung Minh sắc mặt lại là bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì ngọc phù bày biện ra xin vào ảnh cũng không phải là Phong chấp sự, mà chính là một vị thanh niên anh tuấn. Thanh niên kia mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng vô cùng, nhưng là khí chất lại là có chút bất cần đời. Trong đôi mắt mang theo trêu tức cùng một vòng tài trí hơn người ngạo nghễ. Xà nhà, mở, tại sao là ngươi? Bắc Cung Minh đôi mắt co rụt lại, thật không thể tin mở miệng nói. Không nghĩ tới là ngươi cái này rác rưởi ở chỗ này thí luyện chi địa a. Vừa vặn, ta hiện tại chính là muốn đến cái này thí luyện chi địa. Ngươi liền đến nghênh tiếp một chút ta đi. Xà nhà mở nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là cùng Bắc Cung Minh quen biết. Bắc Cung Minh trên mặt hiện ra một vòng tức giận. Ta dựa vào cái gì muốn đi tiếp ngươi? Ta đang chờ đợi Phong chấp sự, có chuyện quan trọng muốn làm. Chờ đợi Phong chấp sự. Này xà nhà tục chải tóc sắc càng thêm nghiền ngẫm, nhìn lấy Bắc Cung Minh này phẫn nộ mặt, trào phúng nói ra, vừa mới tiếp vào tin tức, Phong chấp sự tại tranh đoạt nguyên tinh đại mỏ bảo bối thời điểm bị hải tộc cường giả chém giết. Bây giờ đã vẫn lạc, ngươi còn có cái gì chuyện quan trọng a? Bắc Cung Minh ngẩn ngơ, cả người nhất thời thất hồn lạc phách. Xà nhà mở có thể không có bất kỳ cái gì tâm tình thưởng thức Bắc Cung Minh thất hồn lạc phách. Sắc mặt lạnh lẽo, đạm mạc quát, hiện tại lập tức cho ta đến đây thập vạn đại xuyên. Nghe nói ngươi đang giám thị này cướp đi vạn thú viêm thổ dân đúng không? Vừa vặn mang công tử quá khứ, ngươi không có tư cách nói không? Bởi vì công tử hiện tại là tại mệnh lệnh ngươi. Bộ Phương để Tiểu Bạch đem này Bắc Cung Minh ném ra về sau, chính là không tiếp tục để ý. Hắn trực tiếp bước vào trong phòng bếp, ăn mặc áo choàng tắm, một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Tiếu Tiểu Long giờ phút này đang trong phòng bếp, nắm hai thanh thái đao, đang nhanh chóng chặt lấy nguyên liệu nấu ăn. Tiểu tử này song đao đùa nghịch đúng là không tệ. Khi nhìn đến Bộ Phương thời điểm, Tiếu Tiểu Long nhất thời dừng lại trong tay động tác, hưng phấn không thôi. Bộ lão bản, ngươi trở về a, tiếp tục luyện, đừng có ngừng, đợi lát nữa có đồ tốt cho ngươi nếm thử. Bộ Phương nhàn nhạt nói với Tiếu Tiểu Long, thuận tiện để hắn tiếp tục luyện tập đao công. Có cái gì nếm? Tiếu Tiểu Long con mắt nhất thời trở nên lóe sáng. Một trương trắng nõn trên mặt cũng là không khỏi hiện ra một vòng đỏ ửng. Chẳng lẽ bộ lão bản vừa học món ăn mới phẩm? Nghĩ đến có thể nhấm nháp bộ lão bản món ăn mới phẩm, Tiếu Tiểu Long nhất thời vạn phần mong đợi, động lực 10 phần. Bộ Phương đi đến thuộc về mình bếp lò trước đó. Tuy nhiên thật lâu vô dụng, nhưng là bếp lò vẫn như cũ là không nhiễm trần thế. Bộ Phương hoài niệm hít sâu một hơi. Vẫn là nhà mình nhà bếp bếp lò nhìn lấy thuận mắt. Bộ Phương tiện tay bãi xuống, liền đem cái kia thanh treo ở đao trên kệ trọng hình thái đao cho vơ vét trong tay. Thái đao xoay tròn, đùa nghịch cái đao hoa về sau, Bộ Phương liền đem thái đao hung hăng chặt tại đồ ăn tấm phía trên. Tâm niệm nhất động, chính là bắt đầu suy nghĩ này bạo tẩu mì sợi nấu nướng phương thức. Bất quá, cái này bạo tẩu mì sợi kỳ thực trình tự rất đơn giản. Đơn giản đến Bộ Phương sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Bởi vì cần thiết nguyên liệu nấu ăn thật sự là quá ít. Liền mì sợi, nước dùng cùng mấy cây hành lá. À, còn có một bình ớt chỉ thiên. Bộ Phương thiêu thiêu mi. Phát giác món ăn này thật sự là có chút đơn giản a. Sờ sờ cằm, Bộ Phương suy nghĩ một hồi. Chẳng lẽ trong này có huyền cơ gì? Thế nhưng là suy nghĩ hồi lâu cũng chưa từng phát hiện huyền cơ gì. Cho nên Bộ Phương chính là trực tiếp bắt đầu nấu nướng. Đầu tiên muốn làm chính là nhu diện, chế tác mì sợi. Cái này đối với Bộ Phương mà nói lại là có chút khó khăn. Bởi vì Bộ Phương kiếp trước cũng không có làm sao kéo qua mì sợi. Mì vắt rất nhanh chính là vò tốt. Dựa theo hệ thống chỗ miêu tả mặt này phấn lai lịch không tầm thường. Tiện tay vỗ, này vò thành một cục bóng loáng mì vắt chính là trôi nổi trong hư không. Giống như là một cái viên cầu giống như không ngừng xoay tròn. Trắng nõn bột mì ở chỗ này đoàn chung quanh trôi nổi. Bị không ngừng hấp thu. Bộ Phương vỗ vỗ tay. Nhất thời bụi phấn khởi. Nhưng là ánh mắt hắn lại là càng ngày càng sáng. Duỗi ra ngón tay. Tại này xoay tròn mì vắt phía trên. Tiện tay bóp. Nhất thời một cây mì sợi chính là bị Bộ Phương cho lôi ra tới. Bộ Phương một cái cất bước. Nắm vuốt mì sợi tay bắt đầu không ngừng vung vẩy. Trong lúc nhất thời cây kia mì sợi chính là tại Bộ Phương thậm chí chung quanh múa động. Không ngừng thành dài. Từ này mì vắt bên trong bị không ngừng quất ra. Mì sợi càng ngày càng nhiều. Bộ Phương múa cũng lại càng tăng khó khăn. Đến đằng sau, Bộ Phương chung quanh lơ lửng mì sợi cơ hồ là hóa thành uyển chuyển nhảy múa hồ điệp hình. Tiếu Tiểu Long đã sớm ngốc trệ buông xuống song đao. Sợ hãi thán phục nhìn lấy Bộ Phương tại mì sợi. Bộ lão bản quả nhiên không giống bình thường. Liền kéo mặt đều kéo như vậy đặc lập độc hành. Khi một điểm cuối cùng mì vắt đều là hóa thành mì sợi. Bộ Phương cái tay còn lại nhanh chóng cầm ra. Đem này một điểm cuối cùng bắt lấy. Cao ném mà lên. Sở hữu mì sợi chính là giống vạn kiếm quy tông giống như. Nhao nhao nhẹ nhàng rớt xuống. Như cọng lông giống như chỉnh tề rơi vào Bộ Phương trên bàn tay. Giống như là dùng lược chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề sợi tóc. Mì sợi chính là như vậy xử lý xong thành. Chống đỡ mì sợi, Bộ Phương chính là bắt đầu chuẩn bị xử lý cao thang. Huyền vũ oa trôi nổi mà ra. Ở trong hư không xoay quanh. Bộ Phương hơi đỏ mặt. Hé miệng, phun ra một đoàn sáng chói kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia chui vào đáy nồi, cháy hừng hực đứng lên. Chỉ chốc lát sau, huyền vũ oa bên trong chính là tản mát ra mờ mịt nhiệt khí. Bộ Phương đem hệ thống cung cấp này băng cực chi địa băng xuyên hòa tan chi nước đổ vào trong nồi. Xuy xuy xuy, một cỗ mờ mịt linh khí từ trong nồi dâng lên, mông lung lấy Bộ Phương con mắt. Khá lắm, nước này đúng là không tầm thường. Bộ Phương tán thưởng một câu. Tăng lớn vạn thú viêm nhiệt độ, chỉ là mấy hơi thở ở giữa. Trong nồi nước chính là bỗng nhiên sôi trào lên. Bộ Phương đem mì sợi để vào trong đó. nhấp nhô xôi chảo nước nóng liền đem mì sợi nuốt mất. Nhìn một chút trong nồi xôi chảo mì sợi, Bộ Phương trong tay chính là hiện ra một bình tinh hồng ớt chỉ thiên. Nhìn chằm chằm cái này ớt chỉ thiên nhìn một chút, Bộ Phương do dự một chút một lát, chính là mở ra cái nắp, tiện tay bắn ra, bắt đầu từ bình trong chui ra một cái tinh hồng viên cầu. Quả cầu này chỉ là vừa xuất hiện, vị cay chính là lan tràn đi ra, nhượng Bộ Phương đều là nhịn không được nhíu mày. Đông, quả ớt viên cầu nhập nồi. Trong chốc lát, cả nồi nước chính là biến thành hồng sắc, vị cay cuồn cuộn, ngô, có thể hay không thả quá nhiều. Tính toán, dù sao để Tiếu Tiểu Long trước nếm thử. Bộ Phương đích nói thầm một câu, tâm niệm chính là cùng Huyền Vũ Oa nối liền cùng một chỗ. Bắt đầu cảm thụ trong nồi nguyên liệu nấu ăn biến hóa. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền là có chút ngạc nhiên, bởi vì cái này trong nồi nguyên liệu nấu ăn liền kéo một phát mặt. Nên tới trình độ nào? Cái này nhượng Bộ mới có chút mộng bức. Bành, Bộ Phương nhếch nhếch miệng, theo giơ tay lên, nhất thời này trong nồi mì sợi chính là phóng lên tận trời. Lấy ra một cái bát sứ, này nóng hôi hổi mì sợi chính là từ trên trời giáng xuống giống như nhao nhao rơi vào bát sứ bên. Trong, mùi thơm tràn ngập ra, nhượng Bộ Phương tán thưởng gật gật đầu, múc hồng nhiệt cao thang đổ vào trong chén, tại vung vào mấy phần hành lá. Một bát nhìn qua để cho người ta muốn ăn tăng nhiều bạo tẩu mì sợi chính là hoàn thành. Cỡ nào đơn giản lại mộc mạc món ăn a. Bộ Phương tán thưởng một câu. Tay hắn nghệ càng thêm phản phát quy chân. Tiếu Tiểu Long ở phía xa con mắt nhất thời sáng lên. Hoàn thành a. Bộ lão bản món ăn mới phẩm. Chỉ gặp Bộ Phương dắt khóe miệng. Đối Tiếu Tiểu Long vẫy tay. Tiếu Tiểu Long nhất thời hưng phấn vạn phần. Hấp tấp chính là đi vào Bộ Phương trước mặt. Đây chính là ta chuyến này thu hoạch. Bạo tẩu mì sợi. Nếm thử đi. Vị đạo hẳn là. Không tệ. Bộ Phương thản nhiên nói. Tiếu Tiểu Long sắc mặt vui vẻ. Nhìn lấy mì sợi phẩm sắc tựa hồ rất không tệ a. Này hồng nhuận phơn phớt cao thang. Nồng mùi thơm khắp nơi. Nhàn nhạt vị cay xâm nhập mà đến. Để Tiếu Tiểu Long đều là nhịn không được chảy xuống nước bọt. Này ta không khách khí a, Tiếu Tiểu Long cười nói. Lấy ra một đôi đũa trúc tử liền chính là vơ vét ra một đũa nóng hôi hổi bị nước canh cho nhuộm dần. Một chút hồng sắc mì sợi. Vắt mì này xem xét liền không bình thường gân nói. Vớt lên thế mà còn hơi hơi búng ra. Mặc dù không có tăng thêm cái gì phối liệu. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là mì sợi tự thân mùi thơm chính là nồng đậm vô cùng. Mấy phần hành lá liền đem mì sợi mê người chi sắc thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không hổ là Bộ lão bản. Tiếu Tiểu Long tán thưởng. Oạch oạch, hé miệng. Tiếu Tiểu Long oạch một tiếng. Mì sợi chính là chui vào trong miệng hắn. Ý cười đầy mặt cùng vẻ hưng phấn Tiếu Tiểu Long để đũa xuống cẩn thận nhấm nuốt. Muốn thể vị na lạp mặt tại trong miệng tán phát ra loại kia mùi thơm cùng cảm giác. Chỉ là hắn cái này càng là nhấm nuốt. Đến trên mặt ý cười chính là dần dần biến mất. Sắc mặt biến đến chết lặng. Mi đầu không khỏi nhăn lại. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Con mắt trợn thật lớn. Trong mắt tựa hồ đột nhiên liền hiện ra tơ máu. A, Tiếu Tiểu Long đem mì sợi nuốt vào. Bỗng nhiên a ra một hơi. Cả khuôn mặt đều là trong chớp mắt này biến đến đỏ bừng. Bờ môi cũng là trở nên hồng nhuận phơn phớt mà yêu diễm. Giống như là phun ra một thanh như lửa. Tiếu Tiểu Long thật không thể tin nhìn lấy Bộ Phương. Bộ lão bản, ngươi đây là muốn mưu sát a? Coi như ta tại ngươi không tại tiểu điếm trong lúc đó lười biếng một hai lần. Thế nhưng là cũng không trở thành dạng này trừng phạt ta đi. Muốn trừng phạt ta ngươi nói thẳng a. Tốt cho ta chuẩn bị tâm lý a. Nước, nước a, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tiếu Tiểu Long bộ dáng kia. Bộ Phương nhất thời sững sờ, ngơ ngác. Liền đem trên bàn mì sợi bát bưng lên, đưa cho Tiếu Tiểu Long. Giờ phút này cả người đều là có chút lộn xộn, Tiếu Tiểu Long chỗ nào còn biết Bộ Phương cho là cái gì. Bưng lên chính là hướng trong miệng rót. Rót một thanh, lộc cộc một tiếng, hắn run rẩy buông xuống bát. Quay đầu nhìn về phía Bộ Phương.